Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, quả thực khắc chế. Cầu khen thưởng. Ôi ôi, Ino hai mảnh thân thể rớt rơi xuống đất, vẫn như cũ bất tử. Ôi ôi phát ra thanh âm. Hai miếng trong thân thể phóng xạ ra màu trắng điện mang, muốn liều mạng chung một chỗ, nhưng là bởi vì trong lòng sợ hãi, lại chậm chạp tiếp cận không tới cùng một chỗ. Phảng phất nhuyễn trùng, bốn phía trên đất không ngừng bỏ ra cát bụi cùng hoàng kim. Đó là Maxim hài cốt. Tạp chí trùng, ngươi cái này cũng gọi thần. Shirakawa rơi xuống đất, phía sau có hải quân tiêu chí áo khoác ngoài, còn có trống rỗng tay áo trái theo gió tung bay. Miệt thị nhìn cái này oanh lôi quả thực trêu chọc bức năng lực giả. Vì cái gì? Tại sao phải theo ta đối nghịch? Ino thân thể chật vật gom lại cùng một chỗ, khô đét trên mặt, hai con ngươi mất đi thủy phân, trở nên khô héo, phảng phất người chết một dạng. Cừu hận nhìn Shirakawa, người tư thế quá tuấn tú, ta không nhịn được. Shirakawa cười nhạo nói, loại này động một chút là với thế giới có thù oán trêu chọc bức thiếu niên với hắn không có thù, nhưng là giết hắn cũng không cần lý do. Người đem thế giới hủy, lão tử sau này chơi đùa cái gì? Ngươi, Ino khô đét phảng phất ngâm đầu ngư giống nhau con mắt, hung tợn nhìn Shirakawa, ồ ồ, người nhãn thần thật là dữ. Shirakawa một bộ hơi sợ nhìn cái này tự nhận là thần thiếu niên. Ta muốn giết ngươi. Trong nháy mắt, Ino tức giận lần hai giữ tới cực điểm. Trên mặt bắp thịt, giống xung khí một dạng, nhô lên đến, khôi phục nguyên lai hình người. Trong bầu trời, Maxim lúc trước thả ra màu đen lôi vân tụ tập trung một chỗ, phát ra to lớn lôi điện. Đây là muốn trước khi chết một đòn nha. Quả nhiên ta nói, không nên nhiều như vậy. Shirakawa nhìn căm phận Ino, dùng lôi điện kích thích ngũ đại khí quan vận chuyển, tạo huyết công việc cơ, đem người trong thủy phân bù lại, hơn nữa lần nữa tiến vào siêu Saiya trạng thái. Nhưng là như vậy không thua gì phá chặt đầu cá, vá đầu tôm, đang tiêu hao chính mình tuổi thọ với Shirakawa liều mạng. Ta muốn nhượng ngươi biết rõ thần căm phẫn. Ino mượn không trung Maxim thả ra lôi vân, thân thể nhanh chóng hồi quang phản chiếu, hơn nữa bắt đầu tiến vào 200 triệu vôn lôi thần trạng thái. Thần căm phẫn. Shirakawa ngẩng đầu lên, nhìn cái này thuộc về lôi thần trạng thái Ino, khóe miệng hơi hơi một phát, lộ ra sâm răng trắng. Ino nhìn Shirakawa nhãn thần, trong nháy mắt, lại cảm giác trái tim bị thứ gì đụng thoáng cái, không ngừng khuếch trương đại lôi thần trạng thái, phảng phất bị thứ gì áp chế, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, tràn đầy không điện mang bắt đầu bị cưỡng ép áp xúc. Kỳ thực đi, ta cần, còn chính là ngươi cái trạng thái này. Shirakawa toét ra răng, cảm giác trên linh hồn kia loại tê dại cảm giác đau đớn, có chút cười gượng cảm giác. Đặc biệt sao? Ai có thể nói cho ta biết? Lôi điện đối với, đúng, niệm lực vậy mà sẽ sinh ra tác dụng. Két á, không trung điện hoa chớp động, một tầng vô hình thủy tinh cầu từ không trung hiện hình, đem lôi thần trạng thái Ino đè ở cầu trong, phảng phất Kohaku một dạng, nhanh chóng đem cao mấy chục mét lôi thần co rúc lại đến một thước đường kính niệm lực ngọc trong. Ta không được. Ino cảm giác có vật gì tại áp xúc thân thể của mình, không khỏi giận dữ. 200 triệu vôn lôi thần trạng thái bắt đầu không ngừng bành trướng, đem nguyên bản co rúc lại đến một thước đường kính niệm lực ngọc bị lần nữa cựa ra đến, cưỡng ép trướng đến gần 30 mét đường kính. Chợt, không trung một luồng cho cắt thẳng tắp bay tới, tiến vào Shirakawa trong thân thể. Trống rỗng tay phải trong nháy mắt lại duỗi mọc ra, mẹ nhà nó. Rốt cuộc trở lại, Shirakawa cảm giác kia loại sâu tận xương tủy sét đánh cảm giác. Hắn cảm giác mình lục phủ ngũ tạng đã mơ hồ có cháy xém nóng cảm giác. Cầm lại tay phải, trực tiếp tản mất niệm lực ngọc. Phanh một tiếng, thân thể trong nháy mắt tán thành cát, rơi xuống đất, mặt đất nhanh chóng sa hóa. cát phảng phất nước đọng giống nhau tụ lại, tạo thành một cái gần 30 mét vật khổng lồ. Tới đối mặt lôi thần trạng thái Ino, giống cát kết cấu cũng không phải hình người, mà là một cái màu xám mập mạp con báo. Cả người phủ đầy thần bí hoa văn. Cát Sukaku trạng thái, sức tưởng tượng lượng, giao phó cho Shirakawa Sasa quả thực năng lực mạnh mẽ lực khống chế. Loại này Sukaku trạng thái cũng không phải là đem cát bình thường ngưng kết, mà là lúc này Shirakawa đem trong tưởng tượng vĩ thú Sukaku thật sự đầu xạ đến hiện thực, lấy cát kết cấu thân thể. Trong sa mạc người chết oán linh, biết dùng gió cát chôn đi đầy đủ mọi thứ, trở nên lớn có ích lợi gì? Một cái nho nhỏ con báo, khô giáp cát không dẫn điện, nhưng là dẫn nhiệt tính năng cực tốt. Ta muốn đem ngươi nấu chảy thành một pho tượng, sau đó sẽ đưa ngươi ném xuống đại hải, chìm dưới đáy biển. Ino giận dữ hét, nhìn một chút là ta đem tạo thành thịt nát, lẫn vào trong cát xuất ra đến đại hải. Cũng là ngươi đem ta nấu chảy thành pho tượng, chìm vào đại hải. Shirakawa lúc này hóa thân Sukaku, tâm tình cũng hướng phát triển, bất hảo lại táo bạo háo chiến. Trong thanh âm tràn đầy ôm, lời nói xong, liền há mồm hít hơi, lượng lớn không khí hút vào trong bụng, tròn vo bụng nhất thời trướng lên tới. Luyện không đạn, Sukaku há mồm phun một cái, bụng trong không khí nhất thời phun ra, trên không trung tạo thành một viên to lớn chân không đạn. Đánh về phía Ino, két á, lôi thần trạng thái Ino thân thể bị đánh tản ra, nửa người trên khuynh khắc giữa sụp đổ, rồi sau đó lại nhanh chóng khôi phục như cũ. Song lựu đạn điện to quyền các bắt một thanh khổng lồ hoàng kim tam xoa kích, hướng về phía Shirakawa Sukaku hóa thân đâm tới. Gào, Shirakawa hú lên quái dị, dùng để cùng mập mạp thân thể chút nào không phù hợp nhanh nhẹn nhẹ nhàng nhảy một cái. Nhảy tới không trung, hướng lôi thần vượt trên tới. Ầm, hai cái vật khổng lồ ở trên mặt đất dẫm đạp lên chung một chỗ. Toàn bộ Skypiea đều tại kinh dị. Đảo Enzo trên cư dân các cư dân nhìn đã kinh biến đến mức cho đen thiên không. Không khỏi mỗi trong lòng run lên. Oa, thật là lợi hại. Tràn đầy đen vân thiên không bên trong. Pierre Vaclaffy cùng Aisa bay tới Shirakawa cùng Ino giao chiến cảnh tượng. Nhìn hai cái vật khổng lồ chiến đấu, không khỏi mắt nổ đom đóm. Này, ngươi tên ngu ngốc này, bây giờ còn nhìn làm gì? Vội vàng giúp A. Cùng Laffy ngồi chung tại Pierre trên lưng tiểu cô nương Aisa mở miệng khiển trách. Nếu để cho Ino đánh thắng cuộc chiến đấu này, toàn bộ Skypiea liền xong. Ồ, Laffy đột nhiên nghĩ từ bản thân nguyện vọng, hô to một tiếng, đem thần giao cho ta tới đánh bay. Đem thần giao cho ta tới đánh bay. Một tiếng giống to, dùng trên đất cùng Ino vướng víu Shirakawa giật mình một cái. Cái này cái ngu ngốc tới, có giãn tự nhiên súng máy. Trong nháy mắt, Laffy tượng bì cánh tay đưa lão trường, lấy nhanh chóng quyền tốc độ, đưa cánh tay trong nháy mắt, đánh ra ngàn vạn quyền, phảng phất thiên thủ như lai một dạng đổ ập xuống đánh xuống. Mẹ nhà nó, Shirakawa nhìn từ trên trời đánh xuống Laffy, bén nhạy nhảy ra, nhượng Ino đi đơn độc đối mặt cái này loại đần độn. Hắn đã bị thương không nhẹ, bịch bịch, trong nháy mắt, to lớn lam bạch điện người bị tượng bì quả đấm ăn đến xít sao. Đánh hộc máu không thôi. Ngươi là ai? Ino bị đánh đến kêu thảm thiết nói. Lôi thần khuôn mặt bị đánh sưng lên tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.